Ngày đó đợi cậu tan học, chương 10:10, bên trên tầng lầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm rãi đi qua, trên người còn mặc áo thun và quần đùi của anh, eo quần rất rộng, cô mặc trên người, phải thắt chặt vào mới có thể mặc được. Giang Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, cuối cùng cô dừng lại trước mặt anh, không biết có phải đêm tối phóng đại lá gan của cô hay không, cô mím môi, ngón trỏ mềm nhũn chọc vào lưng anh. Có đau không? Cô hỏi, Giang Nhiên sửng sốt, Khương Chi Nghi nói. Buổi tối khi lưng cậu đụng vào tường tôi thấy cậu đổ mồ hôi, rồi nhớ tới ngày chân tôi bị chật, lúc ấy cậu có bị thương ở lưng không? Lúc ấy cô chỉ lo cho mình vì quá đau, lại hoàn toàn xem nhẹ một tiếng kêu đau đớn của anh. Khó trách lúc ấy anh hỏi cô muốn cõng hay là ôm, rõ ràng cô chọn cõng, lại bị anh cứng rắn đổi thành ôm. Ánh sáng trong hành lang thật sự rất yếu, một ánh sáng mờ nhạt, cô đứng ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt, nhưng đôi mắt trong bóng tối lại rất sáng. Giang Nhiên sững sờ một lát, cúi đầu, lời nói cuộn trào trong cổ họng, cuối cùng hỏi. Thế nào, đau lòng cho tôi à, có một chút. Lại không ngờ cô trả lời thẳng thắn như vậy. Khương Chi Nghi nói, tưởng tượng thì cảm thấy hẳn là rất đau. Bàn tay của cô trượt xuống, nắm lấy cổ tay anh, cơ thể anh càng lúc càng cứng ngắc nhưng hiếm khi nào ngoan ngoãn mà mặc cho cô lôi kéo. Khương Chi Nghi nói, tôi thấy trong phòng nghỉ có một ít thuốc, tôi bôi thuốc cho cậu có được không? Không cần, Giang Nhiên lại cười, làm màu quá, bọn họ đi vào phòng, Khương Chi Nghi buông tay Giang Nhiên ra, cô đi đến bên cạnh bàn mở hộp thuốc ra, Giang Nhiên dựa vào tủ phía sau anh mà đứng. Khương Chi Nghi nghe vậy, liền quay đầu lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Nói đúng ra, Giang Nhiên, có phải cậu sợ đau không? Giang Nhiên, buồn cười, lão tử sẽ sợ cái kia ư, Khương Chi Nghi nói. Cậu đừng sợ, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Giang Nhiên, những lời nói xấu kia đâu? Nhưng vẫn ngồi xuống ghế, Khương Chi Nghi cầm chai cồn và thuốc mỡ đứng sau lưng anh. Vừa rồi chỉ muốn bôi thuốc cho anh, không nghĩ nhiều, lúc này lại thấy khó xử. Cậu, nhấc áo lên đi, anh thế mà không lên tiếng chặt cô, anh nhấc áo lên, thấy một vùng đỏ lớn phía trong. Anh trời sinh ra trắng lạnh, vừa bị thương, vừa nhìn có chút giật mình. Ngón tay Khương Chi Nghi chạm vào một miếng da rách, anh lập tức. Một tiếng, không chừng là cảm thấy mình kêu đau có chút mất mặt, hai giây sau quay đầu lại, ngữ khí rất hung dữ nói. Không phải cậu nói nhẹ nhàng à, Khương Chi Nghi cong mắt cô nói. Giang Nhiên, tôi phát hiện cậu cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Vừa dứt lời cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lại, Giang Nhiên quay đầu lại, híp mắt chừng cô. Khương Chi Nghi, anh cũng gọi cô, lá gan to quá rồi nhỉ, giọng nói nâng cao lên, mang theo chút uy hiếp, Khương Chi Nghi chớp chớp mắt. Một người có thiện chí hay ác ý với bạn thì bạn vẫn có thể cảm nhận được. Tuy rằng cô và Giang Nhiên còn chưa thân thiết đến như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được Giang Nhiên đối với cô cũng không có ác ý gì. Ngược lại, có lẽ vì mối quan hệ của hai người sống ở hẻm Vân, anh còn giúp đỡ cô rất nhiều lần. Nghĩ thông suốt, nỗi sợ hãi ban đầu trong lòng đối với anh dường như trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bong bóng. Lần này Khương Chi Nghi không bị anh uy hiếp nữa, cô cúi đầu nhìn anh, trong mắt có chút ý cười, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cậu là người tốt, một lúc lâu sau, cô nghiêm túc nói. Giang Nhiên động tác dừng lại. Ai nói với cậu như vậy? Khương Chi Nghi, một tiếng, Giang Nhiên nói. Đại Lưu, anh ta đã nói gì với cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lưu chính là nhân viên pha chế tối nay vẫn luôn nói chuyện với cô, lúc trước Khương Chi Nghi nghe được người khác gọi anh như vậy. Khương Chi Nghi mím môi, một lúc lâu sau, thở dài một tiếng. Buổi tối lúc anh ấy đưa hoa quả cho tôi, nói với tôi một ít chuyện của cậu. Thật sự cũng không nói gì nhiều, dù sao Đại Lưu và Giang Nhiên cũng không quá thân thiết, phần lớn những gì anh ấy biết đều là từ chỗ Thẩm Tuyến, quan sát những chi tiết nhỏ. Đơn giản là nói cha anh mất sớm, mẹ anh sau đó đưa anh về nhà ông bà ngoại xin giúp đỡ, Thẩm gia lúc ấy bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không có thu nhận anh và mẹ anh. Cuối cùng khiến mẹ anh cũng không thể sống sót, để lại anh một mình khi chưa đầy 7 tuổi. Lúc này Thẩm gia có lương tâm muốn đón anh đi Ma Đô định cư, nhưng cậu bé 6 tuổi lúc đó đã có suy nghĩ của mình. Cảm nhận được yêu và ghét, anh cự tuyệt Thẩm gia, cũng không trở về nhà mình, mà là trở về nhà ông nội ở Ngư Lý cách Ma Đô không xa, từ nay về sau một già một trẻ cùng nhau sinh sống. Khương Chi Nghi gấp bông gòn chấm một chút cồn, cẩn thận bôi lên vết thương của anh. Anh ấy cũng không nói gì, chỉ nói một chút chuyện hồi bé của cậu. Sao anh ta biết chuyện hồi bé của tôi? Giang Nhiên cười nhạo, anh đưa lưng về phía Khương Chi Nghi, khuỷu tay chống lên mặt bàn, tuy rằng đang cười, nhưng giọng điệu lại rõ ràng phai nhạt. Tay của Khương Chi Nghi dừng lại, bỗng nhiên nghe anh nói. Ba tôi là cảnh sát, Giang Như cứ qua đời khi Giang Nhiên 5 tuổi, khi đang truy đuổi một vụ buôn bán ma túy lớn. Ông đuổi theo đến điểm giao dịch của bọn họ với các đồng nghiệp của mình trên một con tàu du lịch khổng lồ ông mặc thường phục vào ngày hôm đó. Một người đàn ông không ăn mặc đẹp hàng ngày, để lên con tàu du lịch này mà ông đã đặc biệt tìm bộ vest đen mà ông mặc khi kết hôn, và thắt cà vạt. Trước khi rời đi, ông hôn vợ và con cái của mình, đồng ý khi kết thúc vụ án sẽ nghỉ ngơi trong vài ngày và đưa họ đến Cairo du lịch. Bởi vì những ngày đó con trai ông đọc được những câu chuyện cổ tích và quan tâm đến văn hóa Ai Cập bí ẩn. Họ thậm chí còn kiểm tra chiến lược làm bài tập chi chít trên sổ tay cột đá phù điêu kim tự tháp sông Nin. Cuối cùng bọn họ chờ được khi nghe đến tin Giang Như Cừ hy sinh. Họ thậm chí không thể tìm thấy thi thể của ông, nghe nói rằng có một mớ hỗn độn trên tàu du lịch. Họ cởi ra bộ đồ của ông, buộc một vật nặng trên cơ thể ông và ném ông xuống biển. Đội trưởng của ông đích thân đến Giang gia chia buồn, người đàn ông trung niên này vốn uy nghiêm, tóc nay bạc trắng chỉ sau một đêm. Ông ấy lấy một điếu thuốc và hút, nói rằng tình huống đặc biệt và đề nghị thẩm vận như đưa Giang Nhiên chuyển đi. Hình như họ đã lấy được bức ảnh của ông ấy và Tiểu Nhiên từ trong túi áo của ông Giang. Chuyện này có chút phiền phức, ông nói một cách mơ hồ nhưng thẩm vận như lập tức nghe hiểu. Những người này có thể sẽ tìm họ để trả thù, phản ứng đầu tiên của cô là tìm thẩm gia để được giúp đỡ. Nhưng làm thế nào để yêu cầu họ giúp đỡ? Lúc trước cô muốn gả cho Giang Như Cừ, Thẩm Nham Niên liền không đồng ý, cuối cùng náo loạn rất lâu, ông tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô. Đời trước tính tình nóng này, Thẩm Vận Như vốn là muốn chờ về sau từ từ làm hòa với ông. Kết quả còn chưa kịp làm hòa, Giang Như Cừ đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gọi điện thoại vào đêm khuya, bên kia người nhận điện thoại là anh trai cô, chưa nói được hai câu, điện thoại đã bị anh cúp máy. Sau đó, cô gọi điện hết lần này đến lần khác, không phải trực tiếp cúp máy thì dè bỉu. Bản thân cô không quan tâm, Giang Như Cừ không còn nữa, cô sống cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Giang Nhiên còn nhỏ như vậy còn chưa có cảm nhận được muôn hình vạn trạng của thế giới này. Anh phải sống tốt, về sau cô quả thật liều chết bảo vệ anh. Giang Nhiên ngữ khí rất nhạt, không nhanh không chậm, không biết còn tưởng rằng anh đang nói chuyện của người khác. Nhưng trong giọng nói đùa cợt cùng khinh thường lại làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Khương Chi Nghi đứng ở phía sau anh, cổ họng lại nghẹn ngào. Cho đến khi chuyển động trên tay cô dừng lại, vết thương cuối cùng trên lưng anh cũng đã được cô bôi thuốc, anh mới bỗng nhiên đứng lên. Ánh đèn chiếu lên lông mi của anh, chiếu ra một bóng râm giống như cánh quạ trước mắt anh. Cho nên, tôi không phải người tốt, Khương Chi Nghi. Anh nói, tôi không yêu thế giới này, hay nói cách khác, tôi ghét thế giới này, ghét tất cả mọi người. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, thần sắc rất lạnh, giống như muốn đâm vào trong lòng cô. Thu lại sự đồng cảm của cậu, một lúc lâu sau, Giang Nhiên nói, tôi không cần, nói xong anh liền xách bước đi ra ngoài. Khương Chi Nghi hỏi, cậu đi đâu vậy? Giang Nhiên quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười có chút ác liệt. Xuống dưới lầu ngủ sofa, nếu không thì sao? Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc giường duy nhất trong phòng, rất nhanh lại thu hồi lại, cười như không cười nhìn cô nói. Hay là cậu muốn ngủ với tôi? Nó thực sự vượt giới hạn. Gương mặt Khương Chi Nghi trong nháy mắt đỏ bừng, ngón tay cô buông xuống bên khe quần, vô thức nắm chặt rồi lại buông ra. Giống như một con mèo con cảnh giác và mông lung, Giang Nhiên dường như cũng không định đợi cô trả lời, nói xong liền trực tiếp đi xuống lầu. Lần này anh không giúp cô đóng cửa, Khương Chi Nghi lại đứng im một lát mới đứng dậy đi qua đóng cửa lại. Thị trấn nhỏ bên bờ biển chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, trong không khí đã mất đi sự mát mẻ. Chỉ còn lại một mình cô ấy trong phòng. Không khí im lặng, rừng im lặng, sự ôn nhu ngắn ngủi vừa rồi tựa hồ chưa bao giờ tồn tại. Sáng chủ nhật khi Khương Chi Nghi tỉnh lại, Giang Nhiên đã không còn nữa. Lần này anh cũng không để lại giấy ghi chú cho cô. Khương Chi Nghi thay quần áo của anh ra, mặc quần áo của mình vào, suy nghĩ một chút vẫn gấp quần áo của anh gọn gàng đặt lên chăn. Lời nói của anh hôm qua nói thẳng thắn như vậy, lúc trước có thể là chính cô suy nghĩ nhiều. Tuy rằng trong lòng luôn nhắc nhở chính mình, không nên ôm ảo tưởng với anh, nhưng bị một cậu con trai như anh nhìn chăm chú thật sự rất khó có thể không rung động. Cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sẽ nhịn không được mà nghĩ. Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu có thích tôi chút nào không? Loại ảo giác này khiến cô đột nhiên quyết định táo bạo vào tối hôm qua như vậy, và chỉ có cô mới có thể nếm trái đắng sau khi làm như vậy. Khương Chi Nghi ngồi trên xe buýt về hẻm Vân, thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra, phát hiện biên tập viên đã trả lời tin nhắn của cô. Nửa đêm hôm qua sau khi cô chỉnh sửa xong, liền gửi qua ngay, sau đó mới nhớ bây giờ là cuối tuần, biên tập viên hẳn là đang nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gửi rồi cũng không rút lại được, cô thè lưỡi, sau đó lại gửi vài tin nhắn xin lỗi. Vốn tưởng rằng biên tập viên sẽ đợi thứ hai trả lời cô, không ngờ cô lại xem xong nhanh như vậy. Liễu Liễu, tôi xem qua rồi, tôi cảm thấy chỉnh sửa không tệ, chắc là không có vấn đề gì. Liễu Liễu, thứ hai tôi đưa chủ biên xem một chút, có kết quả tôi sẽ nói lại cho cô. Tất Nguyệt, được, vất vả rồi. Sau khi trò chuyện với biên tập viên, cô cất điện thoại đi và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhiều cửa hàng nhỏ mở cửa từ sớm, ở Ngư Lý không lớn, người người khắp nơi đều có thể gặp được người quen nói chuyện phiếm hai câu. Ở khắp mọi nơi là một cảnh tượng sôi động, thế giới này hình như là như vậy, tuy rằng luôn khó tránh khỏi sẽ có một chút không như ý, nhưng cứ tiếp tục sống thì có chuyện vui mừng xảy ra. Ví dụ như mối quan hệ giữa cô và Giang Nhiên đột nhiên tiến lại gần rồi lại đóng băng. Một ví dụ khác là hành trình viết lách của cô khá suôn sẻ. Bởi vì đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng của bọn họ trước kỳ thi tuyển sinh đại học nên trước khi vào thời gian ôn tập tối thì trường đã chuẩn bị trại hè cho những học sinh lớp 12 này. Kỳ nghỉ hè năm nay của bọn họ không có mấy ngày, tính ra là tầm 2 tuần, kết quả còn lại phải bỏ ra mấy ngày làm trại hè, trong lớp học đột nhiên đều là tiếng oán giận. Hứa Nặc nằm dài trên bàn, giọng nói thấp hơn ngày thường. Tôi vốn còn muốn nghỉ hè đến nhà dì tôi một thời gian, lần này tất cả đều bị lên men rồi. Khương Chi Nghi biết Hứa Nặc có một dì định cư ở Tokyo, cô nói. Không sao, trại hè nhiều nhất là 5 ngày, sau khi kết thúc đi cũng không muộn. Bỏ đi, Hứa Nặc nói, đi đi về về cũng đã mất một khoảng thời gian, còn phải thu dọn hành lý vân vân. Mặc dù giáo viên nói ngày 15 khai giảng, nhưng tôi dám chắc rằng sẽ lấy một số lý do để gọi trở lại vào ngày 11/12. Như vậy thì là không đủ, Khương Chi Nghi suy nghĩ liền thấy cũng đúng, nói. Vậy cậu có thể chờ thi đại học xong rồi đi, đến lúc đó không có việc học gây áp lực như vậy có thể chơi thoải mái rồi. Hứa Hẹn gật gật đầu, lại nói tiếp, cậu biết trại hè lần này chúng ta sẽ đi đâu không? Ở đâu vậy? Hình như là đi Mai Đảo, tôi cũng là nghe từ người khác nói, không chắc chắn lắm. Hứa Nặc cảm thấy có chút buồn cười. Ngư Lý vốn là biển, Mai Đảo ở ngay đối diện Ngư Lý, tôi thật sự không hiểu trại hè này có ý nghĩa gì. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng thực sự tới ngày khởi hành, tất cả mọi người còn rất vui mừng. Trường trung học trong thị trấn nhỏ, rất ít trại hè loại này, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập trường trung học số 7 tổ chức loại hoạt động này. Sáng sớm Từ Thanh Chi đã chuẩn bị đồ ăn cho Khương Chi Nghi, một hộp thức ăn rất lớn, bên trong đựng canh đậu xanh, sushi, còn có một ít bánh mì mềm tự làm cùng với các loại bánh quy. Khương Chi Nghi có chút đau đầu đứng ở cửa. Ở đó cái gì cũng có, mẹ làm nhiều như vậy, đến lúc đó ăn không hết được. Không phải cho mỗi mình con, Từ Thanh Chi nói, đến đó con đưa một ít cho Giang Nhiên. Khương Chi Nghi nghe được tên Giang Nhiên, liền giật mình. Cô đã không gặp anh kể từ ngày đó. Gần đến năm lớp 12, anh luôn bận rộn với việc tập huấn chuyên nghiệp cũng rất ít khi đến lớp. Cô mím môi, nói, mẹ, sao mẹ đối xử tốt với Giang Nhiên như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng tuổi với Khương Chi Nghi trong hẻm Vân này cũng không phải chỉ có một mình Giang Nhiên, như Thẩm Thời An và Lục Minh cũng bằng tuổi cô, nhưng Từ Thanh Chi hình như chỉ đối đãi khác với một mình Giang Nhiên. Động tác của Từ Thanh Chi hơi dừng lại, rất nhanh, quay đầu lại, cười nhìn Khương Chi Nghi. Ghen rồi, cô hiếm khi nói đùa với Khương Chi Nghi cũng cảm thấy vấn đề này của mình hình như có chút trẻ con, hai má hơi hồng. Không có, Từ Thanh Chi nói, mẹ chính là nhìn thấy cậu ấy, liền nghĩ đến con, bà con đã qua đời khi con còn rất nhỏ, nếu như mẹ không còn, con cũng sẽ giống như Giang Nhiên. Nhưng cho dù mẹ còn sống, thì khi còn bé con chắc hẳn cũng không ít lần bị bắt nạt. Cô cúi đầu tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, trẻ em không có quan điểm thiện và ác nhưng khi thấy những người khác nói những điều không tốt đẹp về mình thì thậm chí chúng còn có làm một số hành vi gây tổn thương người khác. Khương Chi Nghi khi còn bé đã phải trải qua. Giang Nhiên khi còn bé thì phải chịu đựng nhiều hơn cô. Từ Thanh Chi nói, mẹ chỉ nghĩ, mẹ đối xử tốt với Giang Nhiên, ắt sẽ có người đối xử tốt với con. Bà không thường xuyên nói những lời như vậy, nói xong, chính mình nở nụ cười trước, buộc chặt túi ni lông trong tay, đưa cho Khương Chi Nghi. Được rồi, mau đi đi, giáo viên các cô không phải nói 8 giờ tập hợp sao? Khương Chi Nghi, rầm, một tiếng, lấy đồ đạc quay mặt lại, không dám để Từ Thanh Chi nhìn thấy hốc mắt đỏ đỏ của mình, liền nói một câu. Cảm ơn mẹ, rồi xoay người đi ra ngoài ngõ. Khi đến trường, các học sinh đã đến gần như đầy đủ. Bọn họ lần này là toàn bộ lớp 12 cùng nhau xuất phát, có thể không ngồi xe theo lớp, mọi người có thể ngồi tùy ý. Hứa Nặc sớm giúp Khương Chi Nghi chiếm chỗ ngồi, vừa nhìn thấy cô, liền mở cánh cửa sổ ra vẫy tay với cô. Ở đây, Khương Chi Nghi đi qua, lên xe, chiếc xe này của bọn họ xếp hàng ở phía sau, trong xe mới chỉ ngồi vài người. Hứa Nặc cảm thấy mới lạ, bám lấy cửa sổ tiếp tục nhìn ra ngoài, nhìn trong chốc lát rồi quay đầu hỏi Khương Chi Nghi. Cậu nói xem, lần này Giang Nhiên có đến tham gia trại hè không? Giang Nhiên là một học sinh thể thao, có thể không đi theo các hoạt động của lớp. Khương Chi Nghi lắc đầu. Không biết, Hứa Nặc nói, tôi vừa nhìn thấy Thẩm Thời An và Lục Minh lên chiếc xe phía trước, ba người bọn họ mỗi ngày đều ở chung với nhau, lần này lại chỉ xuất hiện hai người, tôi cảm thấy Giang Nhiên tám phần sẽ không đến. Cô thở dài có chút tiếc nuối, Khương Chi Nghi nắm chặt túi đồ ăn vặt trong tay, hỏi cô ấy. Cậu rất muốn Giang Nhiên đến sao? Đương nhiên rồi, Hứa Nặc nói, loại hoạt động này sẽ lưu lại kỷ niệm, tất nhiên là cần một soái ca đến chống đỡ, bằng không mấy chục năm sau chúng ta nhớ được cái gì? Ngữ khí của cô nói rất hiển nhiên, Khương Chi Nghi cũng bị cảm xúc của cô lây nhiễm, cô cong cánh tay đặt lên ghế dựa ở ghế trước, nửa khuôn mặt đè lên, cũng theo Hứa Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng không phải cậu nói cậu ta rất đáng sợ sao? Điều đó không liên quan đến việc cậu ta đẹp trai. Hứa Nặc nói, Khương Chi Nghi cong mắt một lúc lâu sau nói. Đúng vậy, rất nhiều thứ cũng không liên quan đến việc này. Anh nói anh ghét thế giới, ghét tất cả mọi người, nhưng anh giúp đỡ cô và cô cảm thấy anh là một người tốt, không mâu thuẫn. Nhìn một người không phải bằng những gì anh ta nói, mà bởi những gì anh ta làm. Khương Chi Nghi ngồi thẳng người, giơ tay véo nhéo mặt Hứa Nặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cậu, Hứa Nặc. Cảm ơn tôi vì điều gì? Chờ chút, cô ấy nói được một nửa, đột nhiên mở cửa sổ xe ra. Không khí lạnh thổi vào buổi sáng. Hứa Nặc nói, tôi không có hoa mắt đúng không? Cậu giúp tôi nhìn xem kia có phải là Giang Nhiên không? Tác giả có một câu nói. Không khí yên tĩnh, rừng cây trầm mặc. Robert Blake, bạn đến với hy vọng trong tay. Cảm ơn bạn, Cola, gần đây rất nóng, chú ý đến mùa hè. Cách chương.